Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử. Hồi thứ 99, thi tà thuật, vu sư hại sở, mắng cung tề, sứ giả chịu đung. Phần 2. Công tử Hoa lập tức tới dịch quán, dẫn Tác Mang vào ý kiến. Có thể nói qua, về pháp thuật của thượng tiên chăng? Huệ Vương không chút quanh co, bẩm Tần Vương. Tác Mang vòng tay đáp, tại hạ là hậu vệ của họ Cộng Công, đời đời sống ở bên bờ Bể Bắc, thờ phụng thủy tổ là đại thần Cộng Công. Thuật của tại hạ được truyền từ tiên tổ, đời đời kế tục. Tại hạ từ nhỏ đã được thuật này. Cuối năm trước, thủy tổ thi hiện, dặn dò tại hạ tìm tới Quý Bang trợ giúp đại vương hoàn thành đại công tuyệt thế. Đại thần Cộng Công sau, Huệ Vương lẩm bẩm, quả nhân từ nhỏ đã được nghe kể rằng vào thời Đại Vũ, họ Cộng Công tác loạn, bị đài tới U Châu. Kẻ bị đài tới U Châu không phải là đại thần Cộng Công thủy tổ của tại hạ, mà là hậu vệ thủy tổ của Cộng Công. Còn đại thần thủy tổ Cộng Công là hậu vệ của thượng hoàng Phục Hy, được thượng hoàng giao chức thủy chính, cai quản việc trị thủy trong thiên hạ. Sau thời thượng hoàng thủy tổ của tại hạ tranh ngôi hoàng đế cùng Chiên Húc, Chiên Húc phái Chung Dung đến đánh thủy tổ, thủy tổ không thể địch lại, giận dữ húc đổ núi Bất Chu, làm đứt địa mạch, khiến trời nghiêng về tây bắc, nước chảy sang đông nam, bởi vậy mà khiến nữ oa nương nương nổi giận, mới lưu đài thủy tổ của tại hạ tới Bể Bắc. Từ đó bộ tộc của tại hạ định cư trên bờ Bắc Minh, đời đời thờ cúng thủy tổ. Bể Bắc ở đâu? Hệ Vương hỏi. Ở đó, Tác Mang chỉ về phía bắc, cách đây 33.300 dặm, nước sâu vạn nhẫn, không dò thấy đáy, phong mắt bốn phía không thấy bến bờ, đất ở đó nửa năm băng tuyết, không một gốc cây ngọn cỏ nào mọc nổi, tối tăm không có ánh mặt trời, nửa năm sáng sủa cây cỏ tốt tươi, mặt trời không lặn. Chao ôi, Huệ Vương cảm thán thốt lên, dưới gầm trời này lại có nơi kỳ lạ đến vậy sao? Thiên hạ rộng lớn, không điều kỳ lạ nào không có. Các vị đã ở tận bên bờ biển Bắc thờ cúng thủy tổ Cộng Công, cứ sao lại tìm tới bang ta giúp ta thành đại nghiệp? Đây chính là do duyên mà tụ, đạo trời xây vân, Tác Mang nói. Thủy tổ của tại hạ căm hận nhất là họ Chúc Dung, mà Sở Vương lại là hậu duệ của họ Chúc Dung, bởi vậy nước đó nhuộm màu đỏ mà tung đức hỏa. Lại nhìn thủy tổ của đại vương, quả chính là một chi của họ Cộng Công, nên mới chuộc màu đen mà tung đức thủy. Năm nay canh túy, đạo trời đảo ngược, ngũ khí hỗn loạn, thủy khí thịnh vượng, sát tinh xuất hiện, là điềm đại họa giáng xuống nhân gian. Ngay từ vài năm trước, thủy tổ đã thi hiện với tại hạ, lệnh cho tại hạ tìm tới Tần Sơn. Thứ nhất là để trợ giúp đại vương thành tựu đại công, thứ hai là để dời nạn sang sở, ngõ hầu báo mối thù năm xưa thủy tổ bị họ Chúc Dung ức hiếp, thứ ba là để dựng đại miếu thủy tổ trên đỉnh Trung Nam mà thờ phụng. Theo như lời thượng tiên, Huệ Vương đắn đo một lát lại hỏi, hơn chục ngày nữa mưa lớn sẽ trút xuống, nếu như thượng tiên thi pháp trên đỉnh Thái Bạch, vậy thì cần phải dựng đàn tế. Đỉnh Thái Bạch núi cao đường hiểm, tuyết tụ không tan, gió mây khó lường, liệu có kịp dựng đàn chăng? Nếu là chuyện này, đại vương bất tất phải lo lắng, Tác Mang nói. Tại hạ ở Bế Bắc đã lâu, không sợ giá rét, hơn nữa tới Tần cũng đã hơn năm, đã dạo quanh khắp nẻo Trung Nam, về hình thế của đỉnh Thái Bạch cũng rất thông thuộc, mọi thứ cần thiết đều đã dựng xong, lúc này mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một đạo chiếu thư của đại vương mà thôi. Huệ Vương nghe vậy bàng hoàng kinh ngạc, bất giác nhìn sang công tử Hoa. Đám Tác Mang kia qua lại nhộn nhịp suốt một năm trời trong vùng núi Trung Nam, vậy mà hát điêu đài gần trong gang tấc lại chẳng hề hay biết, nghĩ lại quả là đáng sợ. Công tử Hoa cũng trợn trừng hai mắt. Nếu thượng tiên thi pháp thành công, kết quả sẽ ra sao? Huệ Vương lại nhìn sang Tác Mang dò hỏi. Mây mưa sẽ không vượt qua đỉnh Thái Bạch, toàn bộ quay về núi Sở. Đất Sở sẽ đổ mưa liên tục suốt 24 ngày, trong đó mưa rào sầm sập 10 ngày, mưa lớn 10 ngày, mưa rả rích 4 ngày. Trong lúc mưa đổ còn kèm theo sấm sét mưa đá, đến lúc đó giang hán nước dâng tràn bờ, hồng thủy cuồn cuộn, đầm Phân Mộng bành trướng gấp năm, nửa thành Xính Đô chìm trong biển nước. Chuyện tiếp theo đó còn khủng khiếp hơn. Tác Mang úp mở, sau kia? Huệ Vương nín thở. Ôn thần. Hai tiếng ôn thần đủ khiến Huệ Vương kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, khép mắt ngẫm nghĩ hồi lâu. Huệ Vương lại quay sang Tác Mang, ngoài một chỉ dụ thương tiên còn cần gì nữa? 360 binh tốt canh giữ các nẻo đường dưới chân núi, giống như hộ pháp, để tránh có người lọt vào quấy nhiễu pháp đan, khiến việc sắp thành lại bại. Quả nhân hiểu rồi, giờ gọi ngày mai, hãy chờ chỉ tại dịch quán. Hệ Vương vẫy tay. Tác mang vòng tay từ biệt, sải bước đi ra. Tối đó, Huệ Vương suốt đêm không chợp mắt, một mình ngồi trong ngự thư phòng, ngẫm nghĩ lại một lượt. Tiền căn hậu quả, bên tai như văng vẳng từng giọng nói. Giọng Hàn Tuyền Tử, đã là thiên sát, thì phải nghe theo mệnh trời. Làm được như vậy, trời cao sẽ phù hộ đại vương. Giọng Cam Mẫu, 3 tháng, đó là nhanh nhất. Giọng Tác Mang, mây mưa sẽ không vượt qua được đỉnh Thái Bạch. Toàn bộ quay về núi Sở, đất Sở sẽ đổ mưa liên tục suốt 24 ngày. Giọng của Trương Nghi, xét theo địa thế, nếu là thủy tai, họa phía Sở sẽ càng thêm cây gớm. Xem ra, trời muốn diệt Sở thật rồi. Huệ Vương suy nghĩ rối bời, cứ thế trăn trở tới tận khi trời sáng. Vừa mới đổ Phật xuống giường, mơ mơ màng màng, chợp mắt được một chốc, đã gặp ngày cơn ác mộng mà giật mình choàng tỉnh. Huệ Vương không thiết ngủ nữa, vội vã đi tới Thái Miếu, tế bái tổ tiên, rồi lại vào trong điện di tình, lấy ra tấm bia đá mà Hiếu Công truyền lại. Nhẩm thầm vài lượt câu văn bia đó, số chu 800, đỏ tận đen xuất, xưng đế thiên hạ, bốn biển đều phục. Bên tai Huệ Vương lại vang lên giọng nói có Tác Mang, thủy tổ của tại hạ, căm hận nhất là họ Chúc Dung. Mà Sở Vương lại là hậu vệ của họ Chúc Dung, bởi vậy nước đó nhuộm màu đỏ mà tôn đức hỏa. Lại nhìn thủy tổ của đại vương, quả chính là một chi của họ Cộng Công, nên mới chuộm màu đen mà tôn đức thủy. Tiên quân ở trên, Chư Linh Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, Huệ Vương ý đã quyết, bèn nhìn lên không trung cầu khấn. Tứ nhì hôm nay mới biết thủy tổ của ta vốn là hậu vệ của họ Cộng Công, nói theo đức thủy, vậy nên xung chuộm màu đen, còn họ Sở xung chuộm màu đỏ. Thủy hỏa không dung, ta phải Sở không thể cùng tồn tại trên đời. Nay trời trợ giúp ta, mới cho hịch nhân từ tận bể bắc tìm tới. Tuy nhiên, hịch nhân này hành thuật hắc vu, giá họa cho người, thực không phải là hành vi quân tử. Song trời đã gieo sát, thì không người nào đủ sức ngăn cản. Dù ta không hành hịch thuật, người Sở cũng khó thoát kiếp nạn lũ lụt. Đã không thể thoát, thì lục ít lục nhiều cũng là tai ương. Tứ nhị ý đã quyết rồi, sẽ cho kẻ kia hành hịch thuật, từ cổ chí kim. Phàm là người làm đại sự, không ai không kiên quyết đến cùng. Tứ nhị thỉnh cầu chư tiên tổ trên cao phù hộ cho tần thất. Huệ Vương khấn xong đã thấy an tâm hơn chút ít, chớp mắt một chốc rồi đúng vào giờ ngọ cho mời Tác Mang vào ý kiến, ân chuẩn việc lập miếu xây đàn trên đỉnh Thái Bạch tế bái đại thần Cộng Công, hoành dương thánh đức. Đồng thời lệnh cho công tử Hoa chọn lấy 360 lính tận cho Tác Mang sai khiến. Tấu chương hỏa tốc của Khuất Bình được Đặng Thuẫn sai người chuyển về Xính Đô, xong lại không trình lên Hoài Vương ngay mà đưa thẳng đến phủ Ngạc Quân Khải. Ngạc Quân Khải đọc xong cười nhạt một tiếng, hơ, muốn về Xính Đô thì cứ nói toẹt ra đi, lại bài lý do này nọ, thật là nực cười. Tử Khải vứt luôn bản tấu vào một xó, tận 2 ngày sau mới cười cợt kể lại với Vương Thúc. Cháu hiện, Phương Thúc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mang bản tấu đó lại đây cho chú xem. Ngạc Quân bèn mang tấu chương lại, Phương Thúc xem xong thở gắt ra. Lưu mắt nhìn Tử Khải, này cháu, suýt làm lỡ đại sự rồi đó. Ý chú muốn nói, nước Sở thực sự sắp gặp nạn hồng thủy sao? Tử Khải sưng sốt, mưa xuống cũng tốt mà. Chẳng phải rung động đang hạn hán đó ư, còn sợ mưa sao? Cháu đúng là trả người non dạ, không biết thế nào là hay dở, nặng nhẹ. Vương Thúc trách móc. Tử Khải cười hình hệt, chẳng phải vẫn còn cô em tư tế đó sao? Cô em thật cúng đại thần Vô Hàm, cai quản được cả thần mây, thần mưa kia mà. Cho nên chỗ hay dở nặng nhẹ chính là ở đó. Phương Thúc chỉ vào tấu chương, Vân Nhi cũng ở trên tiên miếu. Nếu như mưa thuận gió hòa thì Khúc Bình có viết tấu chương này không? Phương Thúc lại chỉ ra bầu trời bên ngoài, ngôi sao chổi trên kia chú đã trông thấy vài ngày hôm qua, còn mời Miếu Doãn xem thử, lời của Miếu Doãn giống hệt như tấu chương này. Cất bản tấu đi, giờ chú phải vào cung, còn cháu hay báo tin cho tất cả thân tộc bằng hữu, cứ nói là chú dặn lập tức dốc sức chống lục, chuyển khỏi nơi thấp trũng, củi đốt, thóc gạo cùng những thứ cần thiết đều phải chuẩn bị cho đầy đủ. Vương Thúc mang theo tấu chương của Khuất Bình vào cung, thấy Hải Vương đang trò chuyện cùng Ngận Thượng, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ bồng chồn lo lắng. Hiền đệ tới thật đúng lúc. Hải Vương cất giọng rầu rĩ, Chiêu Ti gọi tấu báo về, nói rằng Trương Nghi đau chân chưa khỏi, vẫn đang dưỡng thương trong núi Trung Nam. Chiêu Tùy liên tục cầu kiến Tần Vương mà Tần Vương không chịu gặp, còn chuyển lời rằng việc này do Trương Nghi chủ trì, phải chờ Trương Nghi về triều rồi tính. Thằng ôi, hiền đệ, chuyện này phải tính sau đây. Vương huynh, Phương Thúc vòng tay, chuyện này không còn quan trọng nữa. Ồ, thần xem thiên tượng, thấy có bội tinh xuất hiện vào lúc sớm mai. Bội tinh xuất hiện ắt có tai ương. Thần đã hỏi Miếu Doãn và đại vua, họ đều nói tai ương có lẽ là hồng thủy. Mấy ngày gần đây, trời tiết oi ả, hẳn là điềm báo trước. Thần thỉnh cầu đại vương hãy chiếu cáo cho thần dân cả nước đề phòng lũ lụt. Dân ở vùng trũng phải chuyển hết lên cao. Vương thúc bẩm tấu. Hồng thủy sao? Hoài vương nhìn sang ngận thượng. Không thể nào chứ. Mấy ngày qua, cây cỏ trong cung điệu khô quạt hết lá. Quả nhân còn đánh tiếng chuyện lập đàn cầu mưa. Nói đến đây, bỗng sực nhớ tới Bạch Vân. Phải rồi, Bạch Tư Tế đâu? Sao nàng ta vẫn chưa trở về? Bạch Tư Tế và Tả Độ vẫn ở tiên miếu, nói rằng kính cẩn tuân theo chỉ dụ của đại vương, túc trực trong miếu 99 ngày. Ngận thượng đáp, quả nhân đa chỉ dụ như vậy ư? Hoài vương ngỡ ngàng hỏi, là đại vương ban khẩu dụ cho quân úy tùy tùng, khi đó thần cũng có mặt. Ngận thượng xác nhận, sửa chỉ. Hoài vương ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, mời họ gấp rút về cung, nhất là Tư Tế, bất luận cầu mưa hay đuổi mưa, cũng đều cần đến nàng ấy. Phải rồi, con Khất Binh, hắn thế nào rồi? Thần cho rằng không nên. Ngận thượng vội can, sao kia? Hoài vương nhìn sang ngận thượng. Sự việc cấp bách trước mắt không phải là cầu mưa hay đuổi mưa, mà là 600 dặm sơn cốc tương ư. Ngận thượng đáp, theo thần suy đoán, Trương Nghi ngã gãy chân là giả, cố tình không ra mặt mới là thật. Khanh dựa vào đâu mà suy đoán như vậy? Thần rất hiểu Trương Nghi, cho dù có ngã lăn từ trên dốc xuống, vết thương có nặng đến mấy, cũng không đến nỗi không thể nói năng. Nếu hắn thật tình muốn xử trí việc này, chứ nói là ngã gãy chân, dù có gãy cả chân tay cũng không có chuyện không chịu gặp Chiêu Ti. Hắn cố tình tránh mặt chỉ có một nguyên do, chính là hắn không muốn thực hiện việc này. À, Hoài vương sững sờ, việc này chẳng phải đã ước định rồi ư? Minh ước cũng lập xong rồi. Thần đã suy nghĩ kỹ. Ngận thượng tiếp lời, minh ước là do Trương Nghi lập thay chứ không phải đích thân Tần vương lập, nhưng phía chúng ta lại là đại vương đẩy danh chứ không phải là lệnh doãn. Đất là của Tần vương, Trương Nghi chỉ là tướng quốc, minh ước hẳn lập Tần vương hoàn toàn có thể khước từ. Do vậy, minh ước đó chỉ là giao ước nửa vời mà thôi. Trừ vì Trương Nghi chịu ra mặt, khuyên Tần vương đề danh đóng ấn tỷ, giao lại thương ư, minh ước mới được tính là lập. Khanh nói phải. Hoài vương nhìn sang ngận thượng. Có điều, chính miệng Trương Nghi đã nhận lời, sao có thể tránh mặt không gặp? Đại vương, xin hãy nhớ lại sự việc xảy ra trong hôm đó. Ngận thượng đáp, đại vương vốn dĩ đã bàn xong với Trương Nghi. Nhưng trần chẩn kia lại thình lình chen ngang. Một hai linh án người Tần không đáng tin, còn viện ra đủ thứ biện luận hoang đường. Trần Chẩn chẳng qua chỉ là một khách khanh, chuyện có Tần Sở nào có liên quan gì tới hắn, mà hắn lại đâu chỉ có thế. Trương Nghi hôm đó đã thấy mất lòng, nhưng đại vương lại tán đồng ý của Trần Chẩn, việc đến nước đó Trương Nghi không thể không chấp thuận. Sau đó thì sao? Đại vương lệnh cho Chiêu Ti theo đến Hàm Dương thực thi giao ước, phái Trần Chẩn sang Lâm Truy tuyệt giao với Tề. Đã thống nhất là khế ước phải thực hiện đồng thời, nhưng Trần Chẩn đã tuyệt giao với Tề chưa? Trần Chẩn còn chưa tuyệt Tề thì chân Trương Nghi chưa khỏi. Hoài vương há miệng một chốc nhưng không biết phải nói gì. Đúng vậy, một kẻ ở Tần, một kẻ ở Tề, cách nhau hơn 2000 dặm, làm sao có thể đồng thời thực thi khế ước được? Trầm ngâm một chốc, Hoài vương mới nói, giờ quả nhân sẽ xuống chiếu cho Trần Chẩn thực thi khế ước tuyệt giao với Tề. Đại vương. Ngận thượng cười nhăn nhó, sở dĩ Trần Chẩn cứ trù trừ không chịu tuyệt giao cũng là vì thực thi khế ước, cũng là bởi đang chờ người Tần thực thi khế ước. Trương Nghi gãy chân mãi không khỏi cũng là vì thực thi khế ước, cũng là bởi đang chờ người Tề thực thi khế ước. Một bên là Trần Chẩn, một bên là Trương Nghi. Đại vương đã biết Trương Nghi khi còn ở Sở đã bị Trần Chẩn hãm hại, còn Trần Chẩn khi ở Tần lại bị Trương Nghi đuổi đi. Trần Chẩn và Trương Nghi vốn là hai kẻ thù không đội trời chung. Đại vương lại để cho hai kẻ thù địch đồng thời thực thi cùng một khế ước, lại cho một kẻ sang Đông, một kẻ sang Tây, cách nhau hơn 2000 dặm. Chứ nói là bây giờ, e rằng tới ba đời tám kiếp nữa cũng chẳng thấy làm xong. Thằng ôi, Hoài vương càng nghĩ càng thấy hữu lý, chỉ biết thở dài, nhìn sang ngận thượng, theo ý khanh nên làm thế nào mới phải? Theo như thần thấy, đại vương có thể phái sứ thần khác sang Tây tuyệt giao, sau đó sẽ thực thi khế ước với người Tần. Thấy đại vương đã tuyệt giao với Tề, chân của Trương Nghi sẽ khỏi ngay. Vậy ta nên cử ai đi? Theo thần được biết, ngận thượng đáp lời, nước Yên nội loạn, người Tề vào Yên không còn rảnh rỗi để nhìn đến phương Nam, nên chắc chắn sẽ không chịu tuyệt giao với ta. Người Tề không chịu, ta cũng đâu thể tuyệt giao. Ta không thể tuyệt giao, người Tần sẽ không tin ta. Vậy thì thương ư? Ngận thượng không dám nói xa hơn nữa, dừng lại một thoáng lại quay về chuyện chính. Theo ý của thần, đại vương có thể tìm lấy một người miệng lưỡi sắc sảo đi sứ sang Tây, chọc tức Tề Vương, khiến Tề Vương nổi giận mà tự tuyệt giao với ta. Chọc tức thế nào? Trách mắng. Ồ, Hoài Vương cho mày, Tề Vương thứ nhất không hề đắc tội với quả nhân, thứ hai không hề có lỗi với người Sở, quả nhân biết phải trách mắng thế nào? Sao lại nói là không? Ngận Thượng cất giọng hung hồ. Tô Tần hợp tung sáu nước, minh ước vẫn còn, mà Tề Vương lại khởi binh phạt Yên, là tự hủy minh ước, là phản bội đại nghĩa thiên hạ. Đại Vương hoàn toàn có thể mượn danh chính nghĩa mà trách mắng Tề Vương. Hoài Vương phải tay, cứ theo ý khanh, hãy mau tìm người. Thần đã tìm được người thích hợp, người này họ Tống tên gì, can đảm lại giỏi nói năng, một lòng muốn được lưu danh sử sách. Vậy cứ cho hắn đi. Trong sự bồn chồn lo lắng tăng theo từng ngày của Khất Bình và Bạch Vân, mưa to gió lớn đã ập xuống đúng như dự đoán. Mai sau, quân ý giám sát cũng chịu nghe lời, dự trữ đầy đủ mọi thứ cần cho phòng lục như gạo, dầu, thịt, muối, còn mở rộng thêm kho chứa củi, chất đầy củi khô vào đó. Tiên miếu nằm trong lăng mộ, là nơi cao nhất trong thành Đan Dương, còn cao hơn lầu cổng thành gần đó rất nhiều. Mưa lớn đến mấy cũng không làm gì nổi. Hôm mưa lớn đổ xuống, lại là một ngày nóng nực oi ả, sáng sớm trời vẫn tạnh ráo. Gà vừa cất tiếng gáy, Bạch Vân đã kéo Khuất Bình ra xem sao chổi. Thấy nó đã bay rất xa khỏi vị trí hôm trước, và đuôi cũng không còn sáng nữa. Mấy ngôi sao bay theo sau đó đã tản mát ra xa, có một ngôi sao không còn nhìn thấy đâu. Song Bạch Vân hiểu rõ, nó vẫn đang di chuyển trên bầu không như cũ, chỉ bầu trời mờ đục hơn nhiều. Lớp hơi mù che phủ càng thêm dày đặc, khiến ánh bình minh vốn dĩ hồng tươi cũng bị tước hết phần sinh khí. Tư tế Khuất Bình ngán đầu nhìn trời, theo như nàng suy đoán thì mưa lớn sẽ đến vào hôm nay sau giờ thân. Bạch Vân dứt khoát. Quả nhiên đến sáng, gió bắt đầu nổi, đến chợ ngọ thì gió ù ù từ phía trời nam, mây ùn ùn kéo đến. Tới gần giờ thân, cuồng phong gầm thét, mây đen dày đặc, bầu trời tới bưng như bị úp một lọc chảo khổng lồ, trong tiếng gió rít kinh hồn. Một cành cây to cỡ bắp chân trong miếu bị vặn răng rác khỏi cây đại thụ một vòng ôm, cuồng phong thốc thẳng vào đại điện, hất tung một góc ngói, vụn gạch vụn ngói bay tứ tung rơi tan tác trong sân miếu. Không chỉ có thế, cành cây gãy rơi xuống lăn lông lốc trên mái nhà vài vòng, bị gió cuốn bạc đi bay về phía đàn tế trước điện, quật gãy rời ba cột cờ dựng ở một bên đàn tế. Mấy lá cờ lớn hệt như cánh diều đứt dây kéo theo khúc cán gãy bay dạt về phía bức tường. Hai lá cờ bị cuốn bật qua đỉnh tường bay đi mất hút, lá cờ còn lại bị kẹt cán trong góc tường, lồng lộng lên xuống trong gió thổi như một kẻ điên đang nhấp nhỉnh vượt tường. Mưa còn chưa rơi một giọt mà ông trời đã ra oai phủ đầu, hết thảy người trong miếu đều kinh hãi rùng rời. Ngay cả Đặng Thuẫn trước giờ trong mắt chỉ có Đại Vương và Vương Thúc, giờ cũng phải buộc miệng rú lên hãi hùng. Vừa xông ra ngoài định cướp lại cột cờ đã bị cuồng phong lôi đi, chân rời khỏi đất phải vội vàng ngã rạp xuống, bò lết mà quay vào. Cuồng phong thổi chừng một khắc thì dần dần nhỏ lại. Một binh sĩ xông ra định nhặt lấy cột cờ, còn chưa kịp chạy tới bên đàn tế, thình lình một ánh chớp xé toạc bầu trời đen kịch, kèm theo tiếng nổ chát chúa do sát đánh rất gần tiên miếu. Tiếng sấm đinh tai nhức óc muốn sách màn nhĩ, hơn chục phụ nữ mặt cắt không còn một hộp máu rúm lại với nhau hãi hùng nhìn lên bầu trời. Binh sĩ kia kinh hãi quá ngã nhào xuống đất, Đặng Thuẫn vội xoay người chạy ra cổng hắn vào. Tiếp đến chớp lè nhai nhái, sấm nổ đi đùng, mỗi lúc càng thêm dày đặc, nhưng chỉ lòng vòng xung quanh tiên miếu. Sau một tràng sấm sét kinh động, mưa bắt đầu trút xuống, hạt nào hạt nấy to như quả táo, dày đặc theo nhau từ trên lồng chảo khổng lồ đen kịch kia giáng thẳng xuống. Hạt mưa lớn đập xuống mặt đất khô cằn, không kịp thấm xuống, nhanh chóng hội tụ thành dòng, cuốn theo từng đám lá rụng, cành gãy đang đợi cuồng phong, chảy dồn xuống rãnh, rãnh nước không đủ sức chứa, lại thêm tắc nghẽn lá cây. Chưa đầy một khắc, nước trong sân miếu đã dần lên như ao. Quân ý vội dẫn theo mấy tên lính mặc áo tơi, đội mũ lá, lặn ngụp trong mưa, cực lực khơi thông các rãnh. Từ đầu tới cuối, Khuất Bình và Bạch Vân sánh vai nhau, đứng bất động trước cửa đại điện, mặt không đổi sắc. Cửa điện mở toang, hai người đứng ngay trước cửa, mặc kệ cuồng phong, mặc kệ lá rụng canh gãy, mặc kệ sấm sét mưa tuôn, mặc cho trời cao phô bày toàn bộ uy lực dữ dội, giáng từng sát chiêu xuống ngay trước mắt. Cả hai đều phục sức trắng toát, tay nắm chặt tay. Mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm nổ mỗi lúc một vang rền, ánh chớp lé mỗi lúc một chói rực. Nói ra cũng thật lạ, chớp lè sấm động không dịch chuyển đi đâu khác, mà trước sau vẫn cứ xây phòng xung quanh đại điện của tiên miếu, cứ như bao nhiêu uy lực khủng khiếp của trời cao chỉ cốt để săn bằng đại điện nước Sở. Anh chớp vẫn theo nhau xé toạc bầu trời đen đặc, hết vật này đến vật khác, tiếng sấm vẫn theo nhau nổ rền giữa hư không. Hết tiếng này đến tiếng khác. Đột nhiên, Khuất Bình trở nên kích động. Khuất Bình buông tay Bạch Vân, chạy lao xuống bậc cấp trước đại điện như một tia sáng trắng, xông ra ngoài trời gió tối tăm, leo thẳng lên đằng tế trước điện. Mưa gió như trút, gõ xối xả lên khắp cơ thể Khuất Bình. Tâm áo trắng ướt đẫm dính chặt lấy người, mái tóc dài bết nước vẫn bay tán loạn trong gió dữ. Khuất Bình đứng trên đằng tế, hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng: Khuất Bình tới đây! Dứt tiếng hú, Khuất Bình bắt đầu nhảy múa trên đài tế, vừa nhảy múa điên cuồng vừa lớn tiếng gọi: Tới đây! Kiếm trời, tới đây! Sấm sét, hãy tới cả đây! Trút xuống thần này! Bao nhiêu thần uy, bao nhiêu oán hận, bao nhiêu cuồng loạn, cứ trút xuống đây, xuống Khuất Bình này! Quả là kỳ lạ. Khuất Bình vừa dứt lời, một tia sấm chớp lòe xuống, bóng rạch trời đánh xuống trúng gốc cổ tùng dài nhất trong miếu. Liền ngay sau đó, sấm nổ dậy đất, gốc cổ tùng bị chẻ toát làm đôi, sân miếu rung lên dữ dội, cơn chấn động kịch liệt. Hất Khuất Bình ngã nhào xuống đại tế. Khuất tử! Bạch Vân hét lên, lao tới như bay vực Khuất Bình dậy, hiển nhiên xét không đánh trúng Khuất Bình. Khuất Bình định thần trở lại, nhưng không đếm xỉa tới thân cây cổ thụ vẫn đang bốc khói trong mưa, không đếm xỉa đến chớp lá sấm nổ chấn động quanh mình. Lập tức vùng khỏi tay Bạch Vân, quỳ xuống trên đàn, lại giơ thẳng hai tay hướng lên bầu trời hú dài một tiếng, lại cao giọng hát: Kìa trời xanh mênh mông, sao mây đen chân kín, kìa huyền điểu cửu thiên, sao bay tới phương nam, kìa vân mộng mịt mờ, sao không cho giặc mũ, kìa anh linh tiên tổ, sao không đói thương dân, tiểu nhân rậm rịch chừ, sao nút tay bịt mắt, quân chủ hoang mang chừ, sao không nghe trung thần, ô hô thương thai, xẻ họa tung hoành chừ, chim loan kêu bật máu, cỏ dại rậm rạp chừ, chi lan giờ khô héo, thương trụ thất đạo, môi tim tỉ can, sâu mọt khắp nước, dân chúng làm than, ô hô thương thai, kiếm trời ở đâu, ô hô thương thai, sấm sét ở đâu, hãy mau tới đây, giáng xuống thân này. Lời hát vừa dứt, lại một tia chớp lóe sáng ngang trời, đánh thẳng xuống nóc đại điện. Sấm nổ nhức ốc, nóc đại điện bị đánh vỡ toang, lửa tóe lập loè, khói bốc ngùn ngục. Xong khói lửa mau chóng bị dập tắt bởi trận mưa sầm sập, rồi lửa hoa khói, khói lụi hoàn toàn. Tận mắt chứng kiến sấm chớp từ đầu tới cuối chỉ nhắm vào tiên miếu, Bạch Vân thình lình bừng hiểu. Bạch Vân đứng bật dậy trên đàn tế, bước chân như lướt vòng quanh Khuất Bình, nhảy lên điệu vũ vu hàm, vừa nhảy vừa vẫy tay về phía chúng vu nữ. Thấy tư tế vẫy gọi, chúng vu nữ bất chấp tất cả đều chạy ra giữa trời mưa, bám theo sau Bạch Vân xoay vòng quanh Khuất Bình, bắt đầu nhảy múa phùng phục trong mưa dữ. Bạch Vân vừa nhảy vừa lung miệng tụng niệm từng tràng thần chú. Chốc sau sấm chớp từ từ dịu lại, chớp không lóe nữa, sấm không nổ nữa, chỉ có mưa vẫn ào ào trút như té nước, không mảy may giảm bớt, tựa hồ đổ thẳng xuống khỏi phiểu trời, muốn xói sập tòa cổ miếu của đại sở.